Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, lại tới. Mà đối thủ của hắn là một gã người mặc đạo bào màu xanh trung niên đạo sĩ. Nhìn qua tiên phong đạo cốt dáng vẻ hơi tệ, chẳng qua là thân thể bao quanh ba cái khói đen bốc lên đầu khô lâu. Tay cầm một cán sáu thước hắc phiên, trên lá cờ vẽ rất nhiều hắc khí lượn lờ ác quỷ. Nhìn qua tựa hồ không phải là cái gì đứng đắn lộ số. Vương Lâm, ngươi theo đuổi ta hơn 3000 dặm rồi. Ngươi rốt cuộc xong chưa? Trung niên đạo sĩ một tay cầm kiếm một tay cầm phiên. Một tấm rất là tuấn tú mặt đỏ bừng lên. Đơn giản là thời gian bất lợi. Chính mình cũng chỉ là giết mấy cái phàm nhân. Dùng bọn họ hồn phách tế luyện pháp khí mà thôi. Kết quả không biết rõ làm sao chuyện. Liền bị cái này gọi là Vương Lâm Vấn Kiếm Tông đệ theo dõi. Được rồi, Vấn Kiếm Tông giàu gì là Bắc Cảnh thập đại môn phái một trong. Không chọc nổi ta cuối cùng lẩn tránh lên chứ. Kết quả, chính mình chạy hơn 3000 dặm. Này Vương Lâm liền theo đuổi hơn 3000 dặm. Thật là với bệnh thần kinh như thế. Hơn nữa, dọc theo con đường này, đủ loại tình trạng không cùng tần suất. Đã biết đồng lứa cộng lại. Đều không mấy ngày nay gặp phải chuyện xui xẻo nhiều. Khác không, dọc theo con đường này, chỉ là bắt lấy thú kẹp liền đạp 17-18 cái. Mặc dù không đả thương được chính mình, nhưng là chán ghét a. Đường đường dưỡng nguyên hậu kỳ tu sĩ, liên tiếp bị bắt thú kẹp kẹp lại. Đây nếu là đi ra ngoài, còn không đem người răng lớn cho cười xuống. Cũng không biết là chung cái gì ta. Dọc theo con đường này chính là xui xẻo tới cực điểm. 17-18 cái bắt lấy thú kẹp chi ngoại. Còn có 3 lần một cước đạp hụt xuống vách đá. 4 lần ngự khí phi hành gây ra yêu tướng. 6 lần cuốn vào tu sĩ tranh đấu thiếu chút nữa bị người giết lầm. Trong đó tối ác tâm một lần. Lại gặp được một đạo từ Ly Sơn Kiếm Tông chém ra kiếm quang. Cũng không biết là vị kia pháp tướng chân nhân xuất thủ. Chỉ thiếu một chút điểm liền đem chính mình cuốn vào. Bây giờ chỉ là suy nghĩ một chút, đều cảm thấy toát ra mồ hôi lạnh. Hơn nữa, sau lưng cái này Vương Lâm với người bị bệnh thần kinh tựa như một đường đuổi tận cùng không buông. Theo đuổi hơn 3000 dặm cũng không buông tay. Trung niên đạo sĩ thật là một hơi thở giấu ở ngực, kìm nén đến cũng sắp nội thương. Bây giờ lại bị đuổi vào mảnh này rậm rạp rừng rậm. Trung niên đạo sĩ rốt cục thì hoàn toàn nổi cơn thịnh nộ. Mà nó, lão chẳng qua chỉ là cố kỵ ngươi Vấn Kiếm Tông mà thôi. Ngươi cho rằng là thật là sợ ngươi Vương Lâm hay sao? Được, ngược lại ngươi cũng không có ý định bỏ qua cho ta. Ta đây ở nơi này liều mạng với ngươi. Nghĩ tới đây, trung niên đạo sĩ trong tay hắc phiên cuốn một cái. Nhất thời cuốn lên cuồn cuộn tinh phong. Vô số ác quỷ ở tinh phong chính giữa, phát ra thê lương kêu gào tiếng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong rừng cây đều là âm phong trận trận quỷ ảnh nặng nề. Giống như địa ngục chi cửa được mở ra như thế. Ngươi nghĩ rằng ta muốn đuổi theo ngươi? Vương Lâm hùng hùng hổ hổ thanh kiếm rút ra. Kiếm dài tam xích kiếm thân ngăm đen. Mới nhìn bên dưới, tựa hồ có đạo đạo hắc khí ở trên thân kiếm lượn lờ. Nhưng là lại một nhìn kỹ, kia từng đạo hắc khí lại cũng không giống như tồn tại như thế. Lúc này, Vương Lâm cầm kiếm nơi tay, xa xa chỉ một cái trung niên ngược lại. Ngươi thức thời vội vàng tự sát, đừng nữa liên lụy ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trung niên đạo sĩ nghe một chút, thiếu chút nữa tức hộc máu. Trong tay hắc phiên đung đưa, sắc mặt có vẻ hơi dữ tợn. Vương Lâm, ngươi khinh người quá đáng. Lời nói giữa tinh phong chính giữa vô số ác quỷ càng là kêu to liên tục, một mực vòng quanh thân thể xoay tròn 3 viên khô lâu, cũng là sau đó bay ra, hốc mắt chính giữa điểm sáng lân hỏa, thật là giống như là muốn bốc cháy. Vương Lâm, ngươi cho ta nhận lấy cái chết. Trung niên đạo sĩ trên mũi kiếm một chút lân hỏa giấy lên. 3 cái đầu khô lâu mang theo tinh phong liền nhào đi ra ngoài. Sau lưng canh là theo chân vô số ác quỷ. Tam sát lục thần bảo lục. Bắc cảnh tam đại tà tông một trong. Huyền Minh Tông trấn tông pháp quyết. theo tu tới cảnh giới tối cao. Ba viên đầu khô lâu sẽ do âm chuyển dương, do thật hóa hư. Thành tựu tam sát lục thần pháp tướng. Cùng người tranh đấu lúc, không riêng gì tương đương với ba cái pháp tướng đồng thời xuất thủ. Còn sẽ mở ra địa ngục chi môn, gọi vô cùng ác quỷ. Trung niên này đạo sĩ tam sát lục thần bảo lục, rõ ràng cho thấy đã có hỏa hậu nhất định rồi. Lúc này bay ra ba viên đầu khô lâu, đều đã tế luyện đến 19 cái cấm chế. Lúc này một thả ra, đã là không so với bình thường dưỡng nguyên tu sĩ kém. Hơn nữa sau lưng vô cùng ác quỷ, trong lúc nhất thời cuối cùng hơi có mấy phần uy thế. Nhưng mà, không ai từng nghĩ tới là, ba viên đầu khô lâu vừa mới nhất phi ra, liền có một con đột nhiên trên không trung một trận đung đưa. Còn không chờ trung niên đạo sĩ phục hồi tinh thần lại, một con kia đầu khô lâu lại đột nhiên xuống quay đầu lại, hướng về phía trung niên đạo sĩ cái kia cầm tay phải của hắc phiên, hung hăng chính là một cái cắn. Con bà nó, trung niên đạo sĩ nhất thời hét thảm một tiếng, tam sát lục thần bảo lục cắn trả bên dưới, cho nên ngay cả ngoài ra hai cái đầu khô lâu cũng suýt nữa không khống chế được. Suýt nữa giống như trước cái kia như thế, xuống quay đầu lại cắn trả trung niên đạo sĩ. Cũng còn khá trung niên đạo sĩ nhìn một cái không đúng, liền vội vàng hắc phiên lay động, đem ba cái đầu khô lâu cũng thu về. Bất quá coi như là như vậy, cũng là tốn một hồi lâu, mới đưa ba cái cắn trả đầu khô lâu trấn áp xuống. Mà nó, tới, tới, lại tới. Trung niên đạo sĩ thật là khóc không ra nước mắt. Từ gặp cái này Vương Lâm sau khi, chính mình liền khắp nơi xui xẻo. Dọc theo đường đi những thứ kia gặp bi thảm tao ngộ thì coi như xong đi. Bây giờ lại bị chính mình tam sát lục thần bảo lục cắn trả. Đây nếu là truyền ra ngoài, chính mình còn mặt mũi nào lại tự xưng quỷ tu. Cũng với người khác vùng vẫy, chấm ngoặc kép, tới cũng là kỳ quái. Bên này trung niên đạo sĩ gặp cắn trả. Đối diện Vương Lâm cũng giống là ăn cái gì ám khuy như thế. Nơi khóe miệng lại có một tia máu tươi tràn ra. Lúc này cầm kiếm đứng ở nơi đó, giọng nói của lời nói lại lộ ra uể oải. Mẹ, ngươi không nên quá mức phân rồi. Trung niên đạo sĩ thật vất vả đè xuống ba cái đầu khô lâu cắn trả. Nghe một chút Vương Lâm lời này nhất thời kêu la như sấm. Muốn dung hắc phiên cho đối phương chút lợi hại nhìn một chút. Nhưng là do dự một chút sau khi, vẫn là đem hắc phiên thu vào. Không có cách nào, thật sự là có chút sợ. Dương mắt nhìn một chút kiếm trong tay, chắc chắn không có gì cạm bẫy sau khi, rốt cục thì một kiếm chém ra. Lần này ta không cần tam sát lục thần bảo lục, sẽ dùng ta huyền minh tông kiếm pháp đối phó ngươi. Trung quy sẽ không gặp lại cái gì cắn trả đi. A, kết quả, một kiếm này cũng còn chưa kịp xuất thủ, trung niên đạo sĩ liền lại vừa là hét thảm một tiếng. Lảo đảo giữa cúi đầu nhìn một cái, chính mình một cái chân phải vừa mới bước ra, liền bị một viên đinh sắt cho đâm xuyên. Vương Lâm, ta với ngươi thế bất lưỡng lập. Trung niên đạo sĩ nhịn đau nhổ ra đinh sắt, lôi kéo một cước máu tươi, hướng Vương Lâm một kiếm chém tới. Con bà nó, ngươi nhất định phải đem ta liên lụy chết ngươi mới cam tâm có phải hay không là? Chấm ngoặc kép, Vương Lâm cái miệng lại vừa là một búng máu phun ra ngoài. Giơ tay lên lau đi sau khi, lúc này mới giơ kiếm nghênh đón. Hai người kiếm quang vừa chạm vào, nhất thời khuấy động lên trận trận tia lửa. Trong nháy mắt, hai người cũng đã giao thủ hơn trăm lần. Trung niên đạo sĩ càng đánh càng là kinh hãi. Chính mình tay ách tựa hồ một mực ở kéo dài. Có đến vài lần đều là mắt thấy có thể một kiếm phá mở đối phương kiếm quang rồi. Cũng không phải không giải thích được lệch rồi một tia. Chính là đột nhiên đạp phải thứ gì đột nhiên choáng choáng. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.